Chào mừng các bạn khán giả thân mến của kênh Dị Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cả tập 321 của bộ truyện Tiên Kịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước thì khi mà Vương Lâm rơi vào tình thế nguy hiểm sống chết trong gang tấc thì Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận và nói rằng là chủ nhân của phong giới, ta đã đưa người tới phong giới đại trận, ngươi có thể xuất hiện được rồi. Năm đó, khi hồn phách của Vương Lâm tiến vào trong thế giới thiên kịch, sau khi thấy được chủ nhân của phong giới, khi được đưa vào trong đạo cảnh, trong những lời nói của chủ nhân phong giới, câu cuối cùng là về phong giới đại trận này. Vì nguyên nhân như vậy, Vương Lâm đối với việc phá vỡ phong giới đại trận này có chút nắm chắc. Đây là hắn ngoại trừ việc mượn sức mạnh của thiên kiếp, còn nắm giữ một cách khác. Giờ phút này đây, ngay khi hắn chuyển ra thần niệm, thì thiên nghịch châu vốn đã tiêu tan bên trong nguyên thần của Vương Lâm đột nhiên xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện thì một ngọc bội từ bên trong thiên nghịch biến ảo hiện ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của Vương Lâm, từ bên trong cơ thể Vương Lâm bay ra. Ngay khi ngọc bội này xuất hiện, trời đất ầm vang, cả hư vô cũng phải run lên. Và ngay cả bát quái thiên kiếp kia cũng không khỏi chấn động. Bên trong yêu tông đại trận, thái thượng trưởng lão tu vi khó lường kia thần thức cũng lan tràn, trong lúc quan sát thiên kiếp cũng phải lưu ý tới những phản ứng của Vương Lâm. Giờ phút này ngay khi thấy ngọc bội kia thì nam tử trung niên này thân mình đột nhiên run lên. Hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to, lộ ra vẻ chấn động không thể tin được. Hả? Ngọc bội của tông chủ? Hắn không ngờ lại có được ngọc bội của tông chủ chứ. Chả lẽ hắn là truyền nhân mà tông chủ chỉ định sao? Nam tử trung niên này đã tu đạo vô số vạn năm, rất ít khi động dung. Nhưng ngay lúc này tâm thần hắn cực kỳ chấn động, sắc mặt lập tức đỏ lên, cực kỳ là kích động. Hắn dường như không nghĩ ngợi, thân thể hướng về phía trước mà bước đi, phá gai đại trận, trực tiếp xuất hiện ở giữa tinh không, từng bước một nhảy vào bên cạnh trong phong giới đại trận. Ngay khi hắn tới gần, ngọc bội kia liền có hào quang vần quanh, còn có tinh quang vô tận tràn ra. Một cây đại thụ cao chọc trời ầm ầm từ bên trong ngọc bội biến ảo hiện ra, như thể chống trời vậy. Và ngay khi cây đại thụ này hiện ra, toàn bộ hư vô run rẩy kịch liệt. Bát quái trận đồ kia lập tức bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, đã dừng tất cả mọi hành động. Cây đại thụ này quá lớn, tràn ngập hư vô, trên đó dần dần hé ra một mặt người già nua. Tông chủ! Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động, nhìn cây đại thụ kia ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ là cung kính. Ngay khi cây đại thụ kia xuất hiện, bên trong tầng mây, bên trong tầng thứ 9 của Vân Hải Tinh Phực, đã dậy lên một cơn sóng lớn. Thủy đạo tử ở bên trong thần tông sắc mặt vốn dữ tợn, ở chỗ đang bế quan không ngừng rít gào, thân thể liền run lên mạnh mẽ nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chủ nhân. Còn có cả cửu tinh cổ biến nào hiện ra ở bên ngoài trận pháp của quỷ tông kia nữa, cũng đang định âm thầm nuốt lấy sức mạnh của thiên kiếp, nhưng mà trong nháy mắt này thần sắc hắn lập tức biến đổi, nhìn về phía xa xa sắc mặt âm tình bất định. Chủ nhân phong giới sao? Ở trong tinh không, tông chủ của Phá Thiên Tông đang bước tới, nhưng mà trong nháy mắt thân thể hắn cũng phải dừng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía xa xa rồi trở nên trầm tư. Ở bên trong hư vô thì mặt người hiện ra ở trên cây đại thụ lộ ra khí tức tang thương, mang theo ánh mắt hồi tưởng, yên lặng nhìn về bốn phía, cuối cùng nhìn vào phong giới đại trận. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, truyền ra thanh âm già nua uể oải. Huyền Bình! Có thuộc hạ. Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc run lên, dường như quay trở lại trước kia vậy, không chút do dự mà cung kính trả lời. Ngươi có thể dùng đạo khí của ta năm đó để sửa sang lại Vân Hải Tinh Vực, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đón cuộc đại chiến với giới ngoại mấy năm sau. Tất cả những người phản kháng phải giết. Nghe thấy vậy, Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thân thể chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hàn quang, cung kính nói: "Tuân mệnh." "Ngươi lấy phong mệnh của ta, mượn đạo khí của ta, sau khi sửa sang Vân Hải tinh vực sẽ đi tới ba tinh vực còn lại tìm kiếm ba người: Nam Vân Tử, Hồng Sam Tử và Chiến Tiên Tử. Nói cho bọn họ biết ước định năm đó đã có thể thực hiện được rồi. Ta muốn ngươi phải nhanh chóng đem ba tinh vực còn lại sửa sang lại, hợp nhất tứ đại tiên giới, phong vũ lôi điện, chuẩn bị đón cuộc đại chiến mấy năm sau." "Tuân mệnh." Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động, gương mặt già nua ở trên cây đại thụ kia nhìn về phía xa xa. Hồi lâu sau hắn nhẹ giọng nói: "Đạo nô, người nếu có thể toàn lực trợ giúp yêu tông thực hiện việc này, lão phu sẽ không giết người nữa." Ở bên trong mật thất của thần tông, Thủy đạo tử thân mình run rẩy, trán toát mồ hôi, hắn lập tức quỳ trên mặt đất cuống quýt mà dập đầu. "Và cả yêu tôn nữa, năm đó ngươi từ giới ngoại đến, ta đã nhận toàn bộ quỷ tông của ngươi làm môn đồ, trợ giúp ngươi chữa thương. Giờ phút này thương thế của ngươi đã hồi phục, trở thành cửu tinh cổ yêu. Ước định của ta và ngươi cũng nên thực hiện đi." Hư ảnh cổ yêu bên ngoài trận pháp của quỷ tông ánh mắt lóe lên, trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nhìn về phía phong giới đại trận ở phía xa xa trong hư vô. Lúc này thì mặt người trên cây đại thụ sau khi nói những lời này, nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, nhẹ giọng mà nói: "Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa. Có một số việc ta ngại viễn cổ tiên quy mà không thể nói, ngươi hãy tự thu xếp đi. Thiên kiếp không phải là vật của viễn cổ tiên vực, cho dù là tiên hoàng cũng có thiên kiếp. Thiên kiếp đến từ thái cổ, có từ thuở sơ khai, đến từ thiên đạo của sự sống chết. Thiên kiếp mà ngươi phải đối mặt lúc này chỉ là tiểu kiếp mà thôi, cũng chưa phải đại kiếp đâu, lại càng không phải là thiên cực kiếp có thể diệt hết thảy mọi sinh linh. Ngươi phải tự đối mặt." Vừa nói xong thì mặt người đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, cây đại thụ kia ầm ầm sụp đổ, tiêu tan vào trong hư vô. Chỉ có ngọc bội kia hóa thành tinh quang. Ngay khi rơi xuống, phong giới đại trận kia ầm ầm chấn động, hào quang trên đó điên cuồng lóe ra. Từng khí linh nhanh chóng biến ảo, dường như đang không ngừng chống cự. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội này cực kỳ quỷ dị, chậm rãi hóa thành vô số sợi tơ, theo phong giới đại trận vô biên không ngừng mà lan tràn, dần dần biến mất không thấy nữa. Và ngay khi những sợi tơ màu xanh này tiêu tan, thì vòng tròn bát quái bị dừng lại ở bên trong hư vô kia ầm ầm chuyển động, thoát khỏi trạng thái đứng yên, mang theo tiếng rít gào kinh thiên động địa lại lao tới Vương Lâm. "Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa sao? Thiên cực kiếp, rồi cực kiếp, rồi cực cảnh." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào vòng tròn bát quái kia, hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn dường như đã nắm được một cái gì đó, nhưng lại không thể xác định. "Lấy tu vi trước mắt của ngươi, chớ tìm hiểu sức mạnh của cực cảnh. Chờ cho tới khi mà tu vi của ngươi đạt tới toái niết, có lẽ có thể từ trong thiên kiếp mà cảm ngộ ra được." Lúc này đây, lời nói của Thanh Thủy năm đó vang vọng bên tai hắn. Hình tròn bắt quái kia thì ầm ầm đã tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao thẳng đến Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm nhanh chóng biến đổi. Ngay khi hình tròn bắt quái này tới gần, ánh mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, đã có quyết định. "Liều mạng thôi." Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ bỏ qua việc chống cự, hình tròn bắt quái kia ầm ầm tới gần, trực tiếp ấn lên toàn thân Vương Lâm, lập tức tan vỡ, hóa thành 8 ký hiệu xuyên thấu qua làn da của Vương Lâm, trực tiếp dung nhập vào trong huyết mạch. Bát quái ẩn chứa trời đất, tạo thành thế giới, ấn lên người Vương Lâm, lập tức hóa thành 8 luồng sức mạnh cường đại đến cực điểm, khiến cho toàn thân Vương Lâm cơ hồ muốn sụp đổ, phun ra máu tươi. Bát quái kia cùng với cả kiểu cung cùng lóe sáng, hình thành một phong ấn không thể tưởng tượng được, ở bên trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng phá phách. Vương Lâm thân là cổ thần, sức hồi phục cũng là kinh người. Dưới sự tấn công của kiểu cung bát quái này, Vương Lâm dữ tợn gầm nhẹ, toàn thân nổi đầy gân xanh, rất nhanh hồi phục. Nhưng bát quái kia cũng là cực kỳ quỷ dị. Ở bên trong cơ thể của Vương Lâm ầm ầm biến đổi, trở thành 8864 quẻ, rồi lại không ngừng biến hóa. Thiên địa, thủy hỏa lôi sơn, phong trạch nhanh chóng biến hóa, hình thành 128 quẻ, rồi lại một nữa biến đổi, cuối cùng hóa thành vô vô tận. Tiếng ầm ầm không ngừng từ bên trong cơ thể Vương Lâm truyền ra, thân thể cao ngàn trượng quán lập tức bị từng quẻ tràn ra, máu tươi khắp toàn thân tràn ra ngoài. Chỉ là sức mạnh của Kiều Cung Bát Quái, sao có thể khiến ta tử vong? Không có thiên kiếp nào lợi hại hơn sao? Vương Lâm thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời hướng về phía cơn lốc xoáy thiên kiếp ở bên trong cái khe tinh không bên ngoài hư vô kia, phát ra tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng hô phát ra đó, cơn lốc xoáy thiên kiếp kia chuyển ra tiếng ầm vang kinh thiên, rồi có bảy đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ bên trong lóe ra. Bảy đạo ánh sáng này chính là tinh quang. Tinh quang lóe lên, ngay khi lao ra khỏi cơn lốc xoáy thiên kiếp kia thì đột nhiên hóa thành bảy tu chân tinh. Đây thực sự là tu chân tinh, không phải là thiên thạch như là Kiều Cung đâu. Bảy tu chân tinh lóe lên tinh quang, hợp thành bắt đầu trận. Sau Kiều Cung là bát quái, mà sau bát quái là thất tinh bắt đầu. Thất tinh Thiên Khu, Thiên Tuyển, Thiên Kỷ, Thiên Quyền, Ngọc Nha, Khai Dương và Diệu Quang. Thất tinh vô lượng. Ngay khi mà thanh âm mơ hồ kia truyền ra, thất tinh liền lóe lên, xuyên thấu hư vô, xuyên thấu tinh không, tràn ngập cả vân hải, át đi hết thảy tinh quang. Trong khoảnh khắc này, dường như toàn bộ hào quang bên trong đất trời ở tinh không đều bị thất tinh này hấp thụ, tạo thành một sát khí tinh kinh thiên động địa. Đây là sát khí của thất tinh, đây là sát khí của bắt đầu. Thất tinh là sát, mà bắt đầu cũng là sát. Thất tinh bắt đầu này không phải là phong ấn, mà là sát kiếp. Trong lúc tới gần, dưới tinh quang của thất tinh này đột nhiên hóa thành bảy đạo tinh ngân lao thẳng đến Vương Lâm, giống như bảy thanh sát kiếm hướng về phía Vương Lâm xuyên thấu mà đến. Phải trong khoảnh khắc này, thanh âm mơ hồ kia lại vang lên ở giữa trời đất. Thập vô lượng bát hoang. Bát hoang đó chính là trên dưới đông tây nam bắc, tượng trưng cho thiên hạ. Song song cùng với cả bát hoang chính là tượng trưng cho toàn bộ những phương hướng của vũ trụ hồng hoang này. Ở trong đó, ở giữa trời đất thì không có bất kỳ một đường lui nào cả. Cho dù là thân thể sụp đổ, nguyên thần cũng không có cách nào bỏ chạy. Đây chính là phong thiên trận. Bị trận pháp này bao phủ thì chỉ có đánh một trận mà thôi. Lúc này trên dưới đông tây nam bắc, sáu phương vị lập tức có sáu tấm mai rùa biến ảo hiện ra, hướng về phía Vương Lâm điên cuồng tấn công tới. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, nhưng sau đó thanh âm mơ hồ kia lại một lần nữa truyền ra. Ngũ hành vô lượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sức mạnh của thiên địa ngũ hành tuy cũng có chút trùng lặp với cả bát quái, nhưng khác nhau là rõ ràng. Ngũ hành này là một trong bộ phận tạo thành trời đất. Nếu trời đất không có ngũ hành thì trời long đất lở. Giờ phút này lời nói truyền ra, đột nhiên bên trong hư vô liền có năm đạo hào quang bỗng dưng xuất hiện, hóa thành năm thủ ấn khổng lồ. Năm thủ ấn này lần lượt tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim thủ ấn có sức mạnh khai thiên, ngay khi xuất hiện liền ẩn chứa sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Mộc thủ ấn tràn ngập khí tức của sinh mệnh, ở giữa sống chết không ngừng mà chuyển hóa, hình thành sức mạnh sinh tử không cách nào mà hình dung được. Thủy thủ ấn cùng với cả hỏa thủ ấn là hai thủ ấn cực đoan nhất, ẩn chứa sức mạnh đỉnh điểm của nước và lửa ở trong ngũ hành, hóa thành song nước hợp nhất cùng với ở trời đất, cả ngọn lửa vô tận, hóa thành hai trưởng ấn khổng lồ lao về hướng Phương Lâm. Cuối cùng là thổ thủ ấn. Ấn này như thể là đại địa, truyền ra cảm giác rất là nặng nề. Khi nó xuất hiện, dường như đem toàn bộ sức mạnh của đại lục trong tinh không ngưng tụ lại, mang lại cho người ta một khí tức cường đại không thể phá hủy. Giờ đây, thất tinh ngũ hành đều đã xuất hiện, dung hợp lại hình. Dung hợp lại hình thành lực lượng của thiên kiếp, đủ để hủy diệt hết thảy. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nhưng đôi mắt lại ngày càng sáng ngời. Hắn mơ hồ nắm được lời nói của chủ nhân phong giới. Thiên kiếp là kiếp chỉ vì tạo hóa. 9 là số lớn nhất. Kiều cung, bát quái, thất tinh, lục hòa, ngũ hành. Sau đó tất nhiên là tứ, tam và nhị. Tứ tam này thì ta không biết là gì, nhưng nhị hẳn là âm dương. Từ 9 tới 2, tầng tầng diễn biến sau đó thì biến thành 1, Một nọ chẳng lẽ chính là thiên cực kiếp, cũng chính là cực cảnh sao? Vô Lâm trong lòng chấn động nhưng mà cũng không dám khẳng định. Chỉ là nếu không hợp lại một lần, không chống cự tới cùng, không tận mắt chứng kiến một chút cực cảnh mà hắn đã khao khát bấy lâu thì hắn không cam lòng. Lúc này đây thì Thất Tinh đã mầm tới gần. Thái thượng trưởng lão thần sắc biến hóa. Vừa rồi tông chủ tuy không nói rõ thân phận của người ứng kiếp này, nhưng từ lời cuối cùng và ngọc bội này có thể thấy người này có quan hệ tuyệt không tầm thường với cả tông chủ. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, thân thể bước lên định trợ giúp Vương Lâm độ kiếp, phản kháng kiếp nạn Thất Tinh này. Tiền bối không nên tương trợ ta, kiếp nạn này phải tại hạ một mình đối kháng. Tiếng nói của Vương Lâm vang vọng khắp trời đất. Thân thể thái thượng trưởng lão của yêu tông sững lại. Trong tích tắc đó thì Thất Tinh đã tới gần. Thất Tinh nọ mang theo thiên sát khí ầm ầm giáng xuống. Bảy đạo tinh quang đột nhiên rơi trên người Vương Lâm. Trong tiếng ầm vang, máu tươi tràn ngập thân thể của hắn. Nguyên thần thì chấn động, cả người lùi lại phía sau, mặt không còn chút máu, nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, cười rộ một tràng dài. Trong nháy mắt khi mà Thất Tinh nhập thể, hắn đã lập tức cảm nhận được bát quái cửu tinh liên lạc với nhau, vận chuyển với nhau, không ngờ hóa thành một lực lượng hủy diệt mạnh hơn, muốn phá tan toàn thân của Vương Lâm. Nhưng dưới lực lượng này, Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của cực cảnh. Cảm giác này có chút quen thuộc, giống như năm đó khi hắn mới có được cực cảnh vậy. Sau khi cảm nhận được một tia cực cảnh này, Vương Lâm làm sao lại không thích, làm sao lại không cười dài cho được. Cho dù hắn lúc này phải trọng thương nhưng vẫn cười dài, cho dù thân thể hắn tan nát thì hắn vẫn phải cười dài. Hai tay Vương Lâm vung về phía trước, tùy ý để cho quy giáp từ bốn phương tám hướng mà ầm ầm đánh lên người mình. Một tiếng ầm ầm kinh thiên lại một lần nữa vang lên. Thân thể Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, nhưng nơi giấu Lý Thiên Mai thì vẫn được hắn bảo toàn bảo vệ. Thân thể cổ thần mạnh mẽ tới mức nào thì hầu như là không thể hình dung nổi. Dưới sự đả kích như vậy, không ngờ vẫn có thể điên cuồng hồi phục. Quy giáp kia sau khi đánh vào thì liền dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, lập tức hòa hợp với cả Thất Tinh, bát quái, cửu cung và nổ tung bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Nguyên thần sụp đổ nhưng lại bị hắn khóa chặt trong cơ thể không hề tiêu tán. Đôi mắt Vương Lâm mờ đi nhưng ánh mắt lại vẫn kiên định như cũ, xuất ra một lượng lớn đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt khi đan dược vào miệng thì ngũ hành trường đã đánh tới. Khi mà trưởng ấn vô hình này đánh tới, đôi mắt Phương Lâm tỏa sáng. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này đây. Thân thể liền nhoáng lên một cái, bước về phía trước nửa bước, há mồm trực tiếp cắn nuốt hòa trưởng ấn này. Hòa của thiên địa phải tan trong thân thể ta, trọng tổ nguyên thần của ta. Phương Lâm gầm thét vừa cắn nuốt hòa trưởng ấn này. Ngọn lửa vô tận liền chui vào trong cơ thể, hình thành một luồng sóng nhiệt quét ngang qua nguyên thần đã tan nát của Vương Lâm. Nguyên thần của Vương Lâm dưới ngọn lửa này không ngờ lại ngưng tụ trở lại, ở trong đó xuất hiện rất nhiều hỏa bổn nguyên, hình thành một dòng xoáy vườn quanh nguyên thần, không ngừng chuyển động, điên cuồng hấp thu lực lượng của hỏa trưởng ấn. Cùng với lúc đó, kim mộc thủy thổ, tứ đại trưởng ấn ầm ầm đánh tới, rơi trên người Vương Lâm, để lại 4-5 dấu ấn rất là rõ ràng, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể, tàn phá trong đó. Bát quái ly hỏa, chấn lôi, bảo vệ thân thể của ta. Dưới tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, bát quái dung nhập vào trong cơ thể hắn trong lúc này thì liền phân ly. Ly hỏa, chấn lôi từ trong bát quái cũng bị Vương Lâm điều khiển, liền tràn ngập ra ngoài thân thể, đối kháng với trưởng ấn kia. Hai quẻ này trong bát quái khi mà dung nhập trong cơ thể Vương Lâm vẫn bị hắn ẩn đi, giờ phút này bộc phát ra nằm ngoài dự liệu của thiên kiếp. Dưới tốc độ khôi phục kinh người của cổ thần, dưới tu vi cường hãn của Vương Lâm, dưới sự trợ giúp của hai quẻ trong bát quái cùng với cả ngũ hành hỏa trường, hắn không ngờ có thể chống cự được ngũ hành sụp đổ. Dưới kiểu cung bát quái Thất Tinh ngũ hành mà vẫn chưa bỏ mình. Vẫn còn chưa đủ đâu. Vương Lâm lau máu tươi ở trên khóe miệng, hướng về phía dòng xoáy thiên kiếp mà gầm lên như vậy. Tứ đại vô lượng. Tiếng nói kia thì lộ ra vẻ vô tình không vui không buồn, dường như là trả lời Vương Lâm vậy, vang vọng trong thiên địa. Trong tiếng nói này vang vọng, từ trong vòng xoáy thiên kiếp kia truyền ra tiếng thú giống xé gió. Một đầu thanh long từ trong đó lao ra gầm thét. Phía sau thanh long là Chu Tước, mang theo tiên hỏa ngập trời, kêu vang vọng trong trời đất. Một luồng sát khí ầm ầm truyền tới, một đầu bạch hổ gầm lên lao ra. Và sau Bạch Hồ là Huyền Vũ cũng tiến tới. Thiên kiếp tứ linh xuất hiện. Hóa ra là tứ tượng. Chú tước quý vị. Ánh mắt Vương Lâm tỏa sáng, cười dài, liền giơ ngón tay phải điểm về phía Chu Tước ở trong tứ linh. Toàn thân Chu Tước run lên, kêu dài nhưng mà lại chạy khỏi tam linh tiến tới phía Vương Lâm. Và ngay khi nó tiến tới gần, liền vần quanh thân thể Vương Lâm, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Cùng lúc đó trên thân thể cổ thần của Vương Lâm cũng có Chu Tước biến ảo hiện ra, cùng tỏa sáng. Chu Tước kia trực tiếp chảy vào trong cơ thể của Vương Lâm, lập tức có ngọn lửa ngập trời bùng lên. Sau khi hấp thu ly hỏa trong bát quái, ngũ hành ẩn đi rồi, Vương Lâm lại hấp thu Chu Tước trong tứ linh của thiên kiếp. Hỏa diễm trong cơ thể Vương Lâm đã lên tới mức khó tin rồi. Chu Tước của cơ thể hắn đã thức tỉnh 3 lần rồi. Mỗi lần thức tỉnh đều khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với cả hỏa diễm được tăng mạnh. Sau 3 lần thức tỉnh, hắn đã có thể nắm ở trong tay hỏa diễm trong thiên địa, đạt tới cảnh giới khó tin, sinh ra được bổn nguyên. Tất cả thần thông hỏa diễm trước mặt hắn đều phải khuất phục. Đó chính là như vậy. Nếu như là có tu sĩ hỏa diễm lực, hắn có thể điều động thần thông hỏa diễm trong cơ thể quán để giết chết chính hắn một cách đơn giản, như là một cái phất tay mà thôi. Nhất là sau khi bổn nguyên sinh ra, có thể nói hiểu biết của Vương Lâm đối với cả hỏa diễm đã đạt đến cực hạn. Nhưng cực hạn này chỉ là dừng lại ở thực hỏa mà thôi. Phải biết rằng hỏa chia làm hai loại. Một loại là thực chất, nó bao hàm rất nhiều loại khác nhau. Và một loại khác là hư hỏa. Hỏa diễm này quỷ bí vật ra thực hỏa, trừ phi đạt tới cực hạn của thực hỏa, nếu không thì không có khả năng chạm tới được cảnh giới của hư hỏa. Mà nộ hỏa chính là một loại hư hỏa. Nó không có thực chất nhưng lại vượt qua được uy lực của tất cả ngọn lửa trong thiên địa. Có thể nói nó là một loại tinh thần, cũng là một loại ý cảnh. Nếu Vương Lâm có thể khiến Chu Tước lột giác lần thứ tư, thức tỉnh lần thứ tư, đạt tới cảnh giới hư hỏa, thì dù là người không tu hành thần thông hỏa diễm cũng sẽ bị Vương Lâm nhóm lên nộ hỏa, dùng nộ hỏa tự thiêu. Thứ hỏa diễm đó thì cực kỳ kinh khủng. Nộ hỏa người người đều có. Nó vô hình nhưng mà tồn tại. Một khi bị thiêu đốt thì kẻ không thể điều khiển được chắc chắn là phải chết. Mà giờ phút này đây, sau khi mà hấp thu ngọn lửa của thiên kiếp, khoảng cách của Vương Lâm tới lần thức tỉnh thứ tư thì đã rất là gần rồi. Chỉ kém một đường thôi, dường như đã ra khỏi phạm trù của thực hỏa, đạt tới cảnh giới hư hỏa rồi. Chu tước linh trong thân thể của Vương Lâm gieo lên, dung nhập vào trong cơ thể, lập tức khiến cho toàn thân dễ chịu, chữa trị nguyên thần, khiến cho Vương Lâm có đủ lực lượng để nghênh đón tam linh còn lại đang đánh tới kia. Chỉ là công kích của thiên kiếp thì càng ngày càng mạnh. Và giờ phút này đây, thanh âm lại một lần nữa truyền ra, không buồn chẳng vui. Tam tài vô lượng. Tam tài là thiên địa và nhân, đối ứng với cả nhật, nguyệt và tinh. Thiên là nhật, địa là nguyệt, mà nhân là tinh. Theo tiếng nói này vang vọng, hư vô ầm ầm biến đổi, trở thành một mảnh hỗn độn, một đám mơ hồ. Thiên là lực lượng của mặt trời hóa thành dương, tỏa ra quy tắc ban đầu vô tận. Hết thảy vạn linh ở trong hư vô này tràn ngập không ngừng. Địa là lực lượng của nguyệt hóa thành âm, ẩn chứa quy tắc bất đồng với ban đầu. Quy tắc kết thúc, triển hiện ra trong hư vô. Còn nhân là lực lượng của tinh, dung nhập vào trong hỗn độn, nhưng lại ngưng tụ thành một quy tắc mà Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không thuộc về ban đầu hay là kết thúc. Ba loại lực lượng này kỳ dị hóa thành ba luồng ánh sáng nhật, nguyệt và tinh lao thẳng tới Vương Lâm. Chưa hết, lưỡng nghi vô lượng. Tiếng nói mơ hồ kia lại không ngờ vang lên một lần nữa, lạnh như băng trong hư không, dị tượng lại sinh ra. Lưỡng nghi chính là lực lượng của âm dương, cũng chỉ là lực lượng của sinh tử, cũng là nhân quả. Tất cả mọi thứ tồn tại trong thiên địa đều có trong đó. Lưỡng nghi phân tứ tượng, tứ tượng hóa cửu cung, cùng với cả tam tài hình thành một lực lượng kinh thiên động địa, hóa thành một đồ án thái cực xuất hiện trong hư vô. Thái cực này lấy Vương Lâm làm trung tâm mà biến ảo hiện ra, vừa mới hiện ra liền điên cuồng xoay tròn. Tiếng ầm ầm này quanh quẩn, đột nhiên thái cực co rút lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó còn có ánh sáng của tam tài tới gần. Loại lực lượng này thì Vương Lâm không thể chống đỡ. Trong nháy mắt khi mà tới gần, ánh sáng của thiên xuyên thấu qua mi tâm Vương Lâm, ánh sáng của địa xuyên qua ngực quán, và cuối cùng ánh sáng của nhân chia làm bốn phần chuyển qua tứ chi của Vương Lâm. Và cũng trong nháy mắt này, lưỡng nghi âm dương thái cực ầm ầm co rút lại tới gần thân thể Vương Lâm, ầm ầm phát nổ, trực tiếp bao trùm lấy toàn thân của hắn. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể lục tinh cổ thần của Vương Lâm cũng không thể chịu nổi lực lượng mang tính hủy diệt như vậy. Huyết nhục liền mơ hồ, máu tươi thì tràn ngập. Chỉ là Lý Thiến Mai thì vẫn không chịu bất kỳ một tổn thương nào. Thiên kiếp này chỉ đánh tới Vương Lâm, người khác thì lại không bị để tới. Nhất kiếp, vô lượng kiếp, bắt đầu. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm sắp sửa sụp đổ, âm thanh mơ hồ kia chậm rãi vang vọng trong thiên địa. Và ngay khi âm thanh này xuất hiện, lập tức hư vô dường như bị hủy diệt, những luồng sáng chói mắt xuất hiện. Kiểu cung, bát quái, thất tinh, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi đồng loạt cùng xuất hiện, vờn quanh nhau. Không ngờ trong đó lại sinh ra một luồng lực lượng cực đoan của thiên đạo. Đây chính là cực cảnh. Vương Lâm lúc này dù là trọng thương, nhưng mà trong lòng hắn, đạo niệm và ý cảnh thì vẫn còn tồn tại. Giờ phút này cũng sinh ra dị biến. Trong cơ thể hắn, không ngờ cũng theo biến hóa của thiên kiếp mà cũng hóa thành kiểu cung với cả lưỡng nghi. Trong cơ thể hắn cũng có cực cảnh sản sinh ra. Và lúc này thì vô lượng kiếp chính thức bắt đầu. Hư vô kiểu cung biến ảo, 9 thiên thạch xếp thành đồ án, trong đó có bát quái lóe lên xoay tròn. Trong bát quái lại là thất tinh, tỏa ra thiên sát khí kinh thiên động địa. Trong thất tinh là quy giáp khuếch tán, mà sâu trong đó lại là ngũ hành lưu truyền. Tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Bên trong ngũ hành thì 4 tiếng gầm thét, âm vang lưu truyền. Tứ linh vờn quanh, mà mỗi lần chuyển động lại khiến cho ngoại giới chuyển động theo. Ở sâu bên trong tứ linh là thiên, địa, nhân, tam tài, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn bộ hư vô bị bao phủ trong ánh sáng. Mà giữa tam tài thì chính là lưỡng nghi. Lưỡng nghi âm dương hình thành thái cực đồ, chậm rãi vận chuyển. Theo sự chuyển động của nó thì tất cả thiên kiếp bên ngoài cũng ầm ầm xoay tròn. Chuyển động càng lúc càng nhanh, dường như là không thể thấy được quỹ tích của nó. Nhưng quỷ dị hơn chính là bất đồng với lần trước, từ cửu cung tới lưỡng nghi, lần này lại hóa thành 8 dòng xoáy, vừa xoay tròn lại vừa dung hợp lại với nhau. Trong tiếng ầm ầm vang động, thái cực đồ ở trung tâm lưỡng nghi liền tỏa ra luồng ánh sáng không màu, lại truyền ra một cảm giác trí cao, đỉnh điểm của thiên địa, của vạn linh. Chính là cực cảnh. Cùng với lúc này thì trong cơ thể Vương Lâm cũng ầm ầm chuyển động. Những kiểu cung bát quái, những thiên kiếp sau khi mà dung hợp trong cơ thể hắn thì cũng quỷ dị dung hợp lại y như là bên ngoài, hình thành thái cực đồ ở trung tâm rồi cực cảnh được sinh ra. Trong nháy mắt khi mà cực cảnh được sinh ra, thân thể Vương Lâm ngừng sụp đổ, nguyên thần ngừng tiêu tán, hết thảy đều yên tĩnh. Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mà đôi mắt hắn mở ra, một tia chớp màu đỏ từ trong đồng tử điên cuồng lóe sáng. Tia chớp màu đỏ đại biểu cho cực cảnh đã không xuất hiện 1.000 năm, giờ đây lại hiện lên trong mắt của Vương Lâm. Mái tóc màu bạc quắn không gió mà tung bay, và ở những chân tóc lại xuất hiện màu đỏ, xeo theo sợi tóc mà lan đi. Và chỉ trong nháy mắt, mái tóc bạc của Vương Lâm liền biến thành một màu đỏ. Màu đỏ này như máu. Tia chớp màu đỏ trong mắt hắn lại càng chói sáng, trong cơ thể tỏa ra một cỗ sát khí ngập trời, cực cảnh giáng xuống. Lấy hy sinh lớn lao, lấy quyết tâm liều chết, trong vô lượng kiếp, thân thể hắn hấp thu đủ loại thiên kiếp. Trong nháy mắt khi mà thiên kiếp xuất hiện cực cảnh, thân thể Vương Lâm lại một lần nữa sinh ra cực cảnh đã mất đi từ 1.000 năm trước. Trong nháy mắt này, đạo cực cảnh trong đồ án lưỡng nghi của thiên kiếp gào thét, hóa thành một tia chớp màu đỏ lao thẳng tới Vương Lâm. Và trong nháy mắt này, Vương Lâm cũng ngửa mặt lên trời cười dài. Tia chớp màu đỏ trong đôi mắt của hắn ầm ầm lao ra, rơi vào tay phải, trực tiếp chụp tới thiên kiếp đang lao tới kia. Lực lượng mang tính hủy diệt kia truyền vào trong cơ thể hắn trong tích tắc. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau, dựa vào phong giới đại trận, lấy cực cảnh vô cùng quen thuộc của mình làm vật dẫn, đưa lực lượng của thiên kiếp kia ầm ầm đánh lên phong giới đại trận. Trận pháp này ầm ầm rung chuyển, khí linh lại biến ảo ra, đang muốn triển khai phản kích thì trong nháy mắt này, ở trên trận pháp của phong giới đại trận đột nhiên xuất hiện một lượng lớn sợi tơ màu xanh, dây dưa khiến cho khí linh này không thể hiện ra nữa. Thiên kiếp kia theo thân thể Vương Lâm điên cuồng đánh lên phong giới đại trận. Trận pháp này chấn động kịch liệt, lóe ra ánh sáng kinh thiên động địa. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau. Phong giới đại trận vừa rồi giống như một cái lưới khổng lồ, ở chỗ Vương Lâm lùi lại như là một điểm ấn sâu vô hạn vào trong đó vậy. Tia chớp màu đỏ trong hai mắt Vương Lâm lại lóe lên, tay phải hắn hướng về phía phong giới đại trận ầm ầm mà đánh tới. Cực cảnh sinh ra trong cơ thể hắn đánh thẳng lên phong giới đại trận. Hai đạo cực cảnh cùng công kích, thiên kiếp và cực cảnh của Vương Lâm trong nháy mắt hòa hợp với nhau, đánh lên trên phong giới đại trận với một lực lượng không sao hình dung nổi. Và cũng trong một cái chớp mắt này thì những sợi tơ màu xanh ở trên phong giới đại trận đột nhiên nhiều hẳn lên, dường như hóa thành một cơn sóng quanh quẩn trong trận pháp mà phá hoại ở trên phạm vi lớn. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, và ngay phía sau Vương Lâm, đại trận như là cái lưới khổng lồ kia lập tức xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi, không ngờ lại bị mở ra một lỗ hổng rất là nhỏ. Và ngay khi mà lỗ hổng này xuất hiện trong nháy mắt thì phong giới đại trận truyền ra những tiếng rít gào. Khai thiên đại phù được Thác Sâm lấy làm tổ khí ầm ầm biến ảo hiện ra. Và trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện thì những sợi tơ ở trên trận pháp sụp đổ, quấn xuống đối kháng với cả đại phù. Còn không mau vào đi, đợi đến khi nào nữa? Trong phong giới đại trận đột nhiên truyền ra tiếng nói của chủ nhân phong giới. Lỗ hổng phía sau Vương Lâm liền lộ ra một cái khe một người có thể chui qua được. Và Vương Lâm không một chút do dự, thân thể cổ thần thu nhỏ lại, hóa thành người thường. Tay phải ôm lấy Lý Thiến Mai, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng từ trong lỗ hổng lao ra. Giờ đây trước mắt hắn chính là một mảnh tinh không xa lạ, thái cổ tinh thần. Còn có mấy trăm tu sĩ xa lạ, quần áo kỳ dị đang há hốc mồm nhìn về phía này nữa. Những tu sĩ này chính là cư dân của thái cổ tinh thần. Nhưng ngay khi mà Vương Lâm lao ra khỏi phong giới đại trận trong nháy mắt, thì khai thiên phủ của bộ tộc cổ thần không ngờ dưới sự quấn lấy của những sợi tơ màu xanh kia lại lao về phía Vương Lâm, cách không mà chém xuống một nhát. Một nhát chém này giáng xuống thì một luồng sáng từ khai thiên phủ ầm ầm lao ra, cắt ngang thiên địa đánh thẳng về phía Vương Lâm. Ngươi là pháp khí của bộ tộc cổ thần ta, dám phản chủ sao? Thần sắc Vương Lâm dữ tợn hướng về phía luồng sáng giống to như vậy. Ánh sáng trong nháy mắt khi mà tới gần hắn thì lập tức run lên, dường như đang dãy rủa, nhưng cuối cùng lại lóe lên xuyên qua ngực Vương Lâm. Máu tươi phun ra, trên ngực Vương Lâm chợt xuất hiện một vết thương rất là lớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, máu tươi tung tóe. Dưới thiên kiếp, hắn đã trọng thương rồi, giờ phút này lại bị luồng sáng này chém tới, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nhất là nguyên thần quán đã sắp sửa sụp đổ. Thậm chí bên ngoài thân thể vết thương do ẩn chứa khí tức của cổ thần khiến cho không thể khép miệng lại được. Máu tươi không ngừng chảy ra, lục ngũ phủ tạng của Vương Lâm toàn bộ bắt đầu vỡ vụn. Hai mắt hắn mờ mịt nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận, thân thể lảo đảo mà chạy đi. Mà giờ phút này, cái lỗ hổng ở phong giới đại trận mà Vương Lâm vừa lao ra đang nhanh chóng khép lại, không ngừng bị phong ấn lại, không còn một chút sơ hở nào nữa. Chỉ còn lại những sợi tơ màu xanh kia là điên cuồng chảy vào lỗ nhỏ đó, dường như là kết thành một cái rễ vậy. Còn về phía khai thiên phủ thì ở trong phong giới đại trận phía xa xa nhìn về phía Vương Lâm, trong đó dường như là có khí linh vậy, nhìn Vương Lâm hồi lâu rồi từ từ tiêu tán, dung nhập vào trong phong giới đại trận, biến mất không còn. Ngay khi mà Vương Lâm trọng thương đang muốn ngất đi thì những tu sĩ thủ hộ đại trận ở thái cổ tinh thần đã tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra sát khí rõ rệt. Lý do là bởi vì giới nội và giới ngoại giết chóc thì không cần phải hỏi nguyên nhân. Có thể nói đây là hai chủng tộc chém giết nhau, không phải là ngươi chết thì sẽ là ta vong. Giết hắn, người này từ trong giới nội lao ra đã bị trọng thương. Hãy giết người đấy đi, đưa về tộc chắc chắn có thưởng. Hắn đã bị linh hồn của trận pháp gây thương tích, giờ phút này sẽ phải mất mạng. Giết! Đám dân cư của thái cổ tinh thần kia tỏa ra sát khí bừng bừng, hai mắt lộ ra vẻ tàn bạo vô tình, hóa thành những từng đạo cầu vồng mà lao thẳng tới Vương Lâm. Tu sĩ giới ngoại này tu vi không kém, thấp nhất cũng là tịnh niết, cao nhất có toái niết hậu kỳ đại viên mãn. Mấy trăm tu sĩ cùng cào thét lao tới. Các người muốn chết sao? Vương Lâm bị trọng thương, thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng hai mắt lại lộ hóa ra hàn quang. Nơi này chính là ngoại giới, là thái cổ tinh thần mà hắn chưa bao giờ tới. Và đây cũng là nơi mà hắn biết được những bậc tiền bối trong giới nội, thất thải giới, cả đời muốn điên cuồng lao ra đây để chém giết. Cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, những tu sĩ sau ta nhất định sẽ phá vỡ được trận pháp, khiến cho vạn linh giới ngoại phải tuyệt diệt, khiến cho giới ngoại các ngươi máu chảy thành sông. Tiếng gào thét trước khi mà chết của tiên nhân lúc này đã quanh quẩn rõ ràng trong tai Vương Lâm. Hàn quang trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Nhìn tinh vực xa lạ trước mắt, rồi lại nhìn phong giới đại trận đang biến mất dần. Chỉ cách một trận này thôi, nhưng mà đối với cả người trong giới nội là đời đời kiếp kiếp. Giờ đây tu sĩ trong giới ngoại biến thành cầu vồng đang ngày càng gần. Ngay khi mà tới phía trước hắn thì khuôn mặt đám người này đầy dữ tợn, ánh mắt ẩn chứa vẻ hung tàn đều lọt vào trong mắt của Vương Lâm. Ánh mắt hắn lóe lên, tay trái bấm quyết điểm vào ngực một cái, miệng thì bình thản nói: "Tiên thuật thôn linh phệ thể tuyệt thiên." Năm đó Thanh Thủy khi mà mới xuất hiện ở lôi tiên giới cũng điên cuồng giết chóc. Mỗi một tu sĩ bị hắn giết chết đều bị hắn cắn nuốt cả nguyên thần, huyết nhục và kim thân. Tất cả đều trở thành bổ phế phẩm để Thanh Thủy chữa thương và khôi phục tu vi. Loại thần thông tàn nhẫn này khiến cho người ta nghe thấy mà phải sợ hãi, chính là do Thanh Thủy nghĩ ra. Cả đời hắn thì trừ Vương Lâm ra thì chưa truyền cho bất cứ một kẻ nào. Cả thiên địa, giới nội hay giới ngoại, các loại tiên thuật tàn khốc này chỉ có hai người là hắn và Vương Lâm biết được. Đây đâu phải là tiên thuật gì, rõ ràng là ma công cực điểm. Mà giờ phút này lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Lâm thi triển ra, cả thân thể liền héo rũ đi như là một bộ xương khô. Một luồng khí tức điên cuồng từ trong thân thể hắn bộc phát ra, ngay cả vết thương trên ngực hắn cũng nhúc nhích, khiến cho máu tươi không chảy ra nữa. Đứng trước đám tu sĩ giới ngoại kia, trong tiếng cười khằng khặc quanh quẩn thì thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước. Ngay lập tức thì hóa thành một mảng sương mù màu đen trực tiếp quấn tới một tu sĩ giới ngoại. Bên trong sương mù, tu sĩ kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong tiếng kêu này thì kinh thiên động địa, mang theo sự sợ hãi không thể hình dung. Âm thanh này rơi vào trong tai của đám tu sĩ bốn phía đều khiến cho đám người này sắc mặt đại biến. Sương mù màu đen trong nháy mắt liền di động, dung nhập vào trong thiên địa, biến mất. Tu sĩ vừa bị quấn lấy lúc này đã trở thành một cái bao da, hai mắt chỉ còn là màu xám, tỏa ra sự hoảng sợ khôn cùng. Toàn bộ tinh hoa quán đều bị tiêu tán, thân thể ầm ầm sụp đổ. Đối với tu sĩ giới ngoại mà nói, cơn ác mộng lúc này mới thực sự bắt đầu mà thôi. Ở giới ngoại này thì có thể phát huy xúc địa thành thốn. Vương Lâm thi triển ra thôn linh phệ thể tuyệt thiên thì chính là cơn ác mộng của bọn chúng. Ở phía sau một tu sĩ giới ngoại tịnh nhất trung kỳ, sương mù lại xuất hiện. Hắn chưa kịp quay đầu lại thì chỉ thấy sau lưng đau nhói, sương mù màu đen đã trào ra trực tiếp lao vào thân thể hắn. Trong lúc hắn hoảng sợ kêu thảm thiết, thân thể lại điên cuồng bành trướng, chỉ trong chốc lát đã không còn chống đỡ nổi rồi tự bạo. Toàn thân tu sĩ bành trướng nhanh chóng rồi tự bạo, máu tươi phun ra, nhưng quỷ dị là ở chỗ, máu tươi vừa tràn ngập liền ngưng tụ lại, rồi bị đám sương mù màu đen vừa từ trong cơ thể nổ tung của tu sĩ kia chui ra hấp thụ hết. Kể cả nguyên thần của tu sĩ này cũng bị thôn phệ toàn bộ. Tiếng kêu thảm thiết trước khi mà tử vong quán chuyển vào tinh không an tĩnh, lan ra xa, vô cùng kinh khiếp. Kết trận! Ngay trong lúc tu sĩ bốn phía đang run như cầy sấy, một tiếng hét lớn từ trong miệng một lão già tu vi toái niết đại phiên mãn vang lên. Và theo tiếng hô này, đám người liền lập tức lùi lại phía sau, đồng thời bắt quyết. Đột nhiên ở mi tâm có ấn ký khác nhau lóe lên. Nhưng ngay khi lão già tu vi toái niết nọ hô lên thì sắc mặt của lão ta liền đại biến, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà đám sương màu đen vừa hấp thu thân thể của tu sĩ kia đã hướng tới lão già này mà gào thét lao tới. Chỉ trong mấy nhịp thở đã biến mất trong thiên địa, không còn thấy bóng dáng. Lão già tu vi toái niết đại viên mãn kia không chút do dự, nguyên lực toàn thân vận chuyển hướng về phía ngoài thân thể bùng phát. Lập tức tiếng một cơn sóng vần quanh thân thể của lão phát ra tiếng nổ ầm ầm, lấy lão làm trung tâm hướng về bốn phía mà quét tới. Người này đã làm trọng thương, chúng ta phải phát ra tu vi, hắn không dám làm tiếp. Những lời nói cuối cùng của lão ta chưa kịp nói ra hết thì đã thấy ngoài hư không sương mù màu đen đột nhiên hiện ra. Trong sương mù màu đen đó có một đôi mắt chiếu ra, trong ánh mắt ẩn chứa một tia chớp màu đỏ, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực điểm của thiên địa, trong thời gian cực ngắn khiến cho tinh không như lâm vào đêm đông lạnh giá. Tia chớp màu đỏ này trong tích tắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ Ở nơi này, màu đỏ thì như máu, tới cực điểm, đã trở thành thứ duy nhất trong tâm thần bọn họ. Nhất là lão già tu vi toái niết đại viên mãn kia, đồng tử trong hai mắt lại càng có rút lại, trong đó cũng xuất hiện màu đỏ. Ầm ầm một tiếng, tia chớp màu đỏ xuyên qua sương mù màu đen, lấy tốc độ khó tin mà lao thẳng tới lão già. Lão già nọ gầm nhẹ, hai tay bắt quyết, cuống quyết chụp về phía trước, thân thể cũng điên cuồng lùi lại phía sau. Tay trái của lão chụp vào ngực một cái, khiến cho một tấm khiên hình mặt quỷ thật là lớn xuất hiện ở trước người lão. Nguy cơ tử vong chưa từng có này dậy lên trong tâm thần của lão già. Toàn bộ tâm thần của lão, toàn bộ tinh lực đều bị tia chớp màu đỏ kia trấn nhiếp rồi. Thiên địa tuy lớn, tinh không tuy rộng, tu sĩ tuy nhiều, nhưng mà trong nháy mắt này, lão già có cảm giác như lão chỉ có một mình mà thôi. Hết thảy tinh không, tất cả thiên địa, tất cả tu sĩ, toàn bộ trong nháy mắt này đều biến mất trong mắt của lão. Trong mắt của lão chỉ còn tia chớp màu đỏ kia mà điên cuồng lao tới. Tay phải lão ẩn chứa tu vi toái niết toàn thân liên tục chụp tới. Lập tức có thiên địa nguyên lực tràn ngập, hóa thành một mảnh thần thông ngũ sắc, cố gắng ngăn cản cái tia chớp màu đỏ đang lao tới mình kia. Chỉ là tia chớp màu đỏ đó mạnh quá xa so với cả dự đoán của mọi người. Nó lóe lên ầm vang khắp tinh không. Thần thông của lão già thi triển căn bản không có chút tư cách để ngăn cản nó. Vừa đụng vào tia chớp màu đỏ liền lập tức sụp đổ. Tia chớp màu đỏ đó dùng như thế trẻ tre mà trực tiếp xuyên qua tới gần phía trước tấm khiên mặt quỷ của lão già. Tổ linh có... Khuôn mặt lão già xám như tro tàn, hai tay đặt lên tấm khiên, mặt nổi đầy gân xanh, dữ tợn mà giống to. Tuy nhiên còn chưa nói hết lời thì tia chớp màu đỏ đã ầm ầm đánh vào tấm khiên mặt quỷ. Tiếng răng rắc trong nháy mắt vang động trời đất, truyền vào tai mỗi một tu sĩ bốn phía. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn hết thảy, ánh mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi không thể nào hình dung. Tấm khiên mặt quỷ chỉ tiếp xúc với cả tia chớp màu đỏ liền rách ra một lỗ. Tia chớp màu đỏ liền lập tức lao vào trong cái lỗ này. Và trong tiếng ầm vang, chiếc khiên mặt quỷ phát ra tiếng kêu thê lương, lập tức sụp đổ, bị tia chớp màu đỏ xuyên qua, nổ tung thành nhiều mảnh. Ngay trong nháy mắt khi tấm khiên tan nát thì tia chớp màu đỏ đó tiến vào mi tâm của lão già. Thân thể của lão run lên, hai mắt lờ đờ, có máu đen chảy ra, rồi cả người lão run rẩy, trong cơ thể bị tia chớp màu đỏ tàn phá, nguyên thần vừa mới chạm vào nó liền ầm ầm tan rã, không còn chút lực nào chống cự lại. Thức hải sụp đổ, nguyên thần diệt tuyệt, sinh cơ toàn bộ thân thể của lão đều tiêu tán. Sương mù màu đen lúc này mới lao tới thôn phệ, bao vây lấy thân thể của lão già. Trong chốc lát, sương mù màu đen rời đi, để lại một cái túi xương khô hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Đây là tu sĩ giới ngoại sao? Một tiếng nói từ trong sương mù màu đen truyền ra vang vọng cả tinh không. Tiếng nói này vang lên trong thời gian cực ngắn, khiến cho sự sợ hãi trong lòng tất cả tu sĩ ở đây phải bùng lên. Trong mắt bọn họ, sương mù màu đen này chính là một cơn ác mộng, hễ bị đụng tới là lập tức chết rất là thê lương thảm thiết. Tu sĩ giới nội trong mắt bọn họ vốn là một đám kiều non, giống như là một đám thú bị nhốt, trong lòng không có chút coi trọng nào. Thậm chí bọn họ còn nhận thấy bọn họ chính là thiên đạo của tu sĩ giới nội. Mỗi một cư dân của thái cổ tinh thần đều tự xưng là thiên đạo của giới nội cả. Giới nội giống như là một nơi hoang sơ, giống như là một đám dã nhân mà thôi. Nhưng mà lúc này trong nháy mắt, toàn bộ ý nghĩ của bọn họ đều sụp đổ. Ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ ngập trời. Không một chút do dự mà điên cuồng lùi lại phía sau, giải tán lập tức. Bọn họ không dám tiến tới, giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là trốn, trốn và trốn. Sương mù màu đen lúc này mơ hồ lộ ra thân hình của Vương Lâm. Hắn liếm liếm môi. Thôn linh phệ thể huyết tuyệt thiên này thực sự là cường đại. Hắn liên tục thôn phệ mấy người xong, thương thế trong cơ thể đã khôi phục được vài phần. Nhất là cái cảm giác thoải mái khi mà thôn phệ người khác này giống như là ăn tiên quả vậy, làm cho người ta mê muội, làm cho người ta không nỡ dừng lại. Hai mắt Vương Lâm lại lóe lên hồng quang. Trong nháy mắt khi mà mấy trăm tu sĩ ầm ầm chạy trốn, Vương Lâm cười khăng khắc khăng khắc, thân thể lại biến ảo ra từ trong sương mù màu đen, bước tới từng bước về phía trước. Thân thể hắn khô quắt lại, toàn thân tràn ngập sương mù, giống như là mới từ trong địa ngục ma giới đi ra vậy. Giờ phút này đây lao tới ngay gần một tu sĩ giới ngoại. Tu sĩ này toàn nhìn tuổi không lớn, chỉ là một thanh niên. Ánh mắt hắn khiếp sợ vô cùng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến tới, không ngờ quên cả chống cự, hốt hoảng mà kêu gào. Chỉ là tiếng kêu gào mới thốt lên đã vụt tắt. Tay trái Vương Lâm đã bóp cổ hắn, mang theo hắn tốc độ không dừng lại chút nào, tiếp tục điên cuồng phóng tới. Cùng với Vương Lâm phóng tới thì thanh niên kia không phát ra chút tiếng động nào, thân thể lại run rẩy kịch liệt, từng trận hắc vụ từ trong cơ thể tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền héo rũ đi, nguyên thần hồn phách và tất cả nguyên lực sinh cơ đều bị tay trái Vương Lâm điên cuồng hút sạch. Hai mắt hắn trợn to, đồng tử trong nháy mắt tan rã, thân thể ầm ầm nổ tung, ngay cả máu cũng bị Vương Lâm hấp thu. Cảnh tượng này giống như cả thân thể hắn bị cánh tay trái của Vương Lâm hút sạch vậy. Vương Lâm tiếp tục đuổi theo mấy tu sĩ giới nước ngoài. Đây là một tu sĩ nữ, gương mặt kiều diễm, trong mắt nàng lộ ra sự sợ hãi vô tận. Vương Lâm lúc trước thì dùng sương mù màu đen thôn phệ, tuy rằng kinh hãi nhưng mà cũng không khát máu như là hiện giờ. Nhưng mà cảnh tượng vừa nãy khiến cho người ta nhìn vào mà khiếp vía, nhất là lúc này hắn tới gần, cái mùi máu tanh tràn ngập vào mũi của nữ tử, khiến cho nàng hét lên thê lương. Thân thể đang muốn đùi lại thì đã lọt ngay vào ngực của Vương Lâm, không ngờ lại bị hắn quấn lao về phía trước. Tiếng kêu thê lương lại vang lên thảm thiết, thân thể nàng run rẩy, nhanh chóng héo rũ, và cuối cùng thì hồng nhan chẳng còn, chỉ còn khô cốt. Ma, người này chính là ma, chạy đi. Trong tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ bốn phía vội vàng chạy trốn trối chết. Tâm thần đám người này run rẩy, tràn ngập vô tận kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cùng với việc Vương Lâm không ngừng cắn nuốt, tốc độ quán càng lúc càng nhanh, lại phối hợp với cả xúc điện thành thốn, mấy trăm tu sĩ này trong tinh không rộng lớn căn bản không có một đường trốn. Thường thường Vương Lâm nhoáng lên một cái liền đuổi theo được một người, dù đối phương nam hay nữ cũng đều là địch nhân của hắn. Cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại thì chẳng có nguyên nhân, chỉ có giết chóc. Ở phong giới đại trận này, trận giết chóc máu tanh này điên cuồng diễn ra, và chỉ có phong giới đại trận chứng kiến mà thôi. Hàng ngàn năm trước đây, tiên nhân của giới nội muốn lao ra khỏi đại trận nhưng đều bị trận linh giết chết. Lúc đó thì mọi người ở giới ngoại lạnh lùng mà quan sát. Tiên nhân của giới nội trước khi chết thì giống giận, trong sự yên lặng ngày hôm nay lại càng vang vọng trong phong giới đại trận. Cuối cùng sẽ có một ngày, người đời sau của ta sẽ phá vỡ trận pháp này, khiến cho người giới ngoại các ngươi vạn linh tuyệt diệt, khiến cho giới ngoại các ngươi máu chảy thành sông. Đúng vậy, máu tuy không chảy thành sông nhưng so với chảy thành sông lại còn rung động lòng người hơn nữa. Liên tục thôn phệ, trong thời gian ngắn ngủi tu vi Vương Lâm cấp tốc khôi phục, nguyên thần đã đủ no, hồn phách thì càng cô đọng. Chỉ có vết thương ở trên ngực là khôi phục hơi chậm. Mấy trăm tu sĩ dưới sự điên cuồng thôn phệ quán đã biến mất phân nửa, chỉ còn lại gần 100 người có tu vi cao nhất đã chạy rất xa, mang theo sự kinh hoàng, mang theo sự e ngại mà chạy trốn chết. Liếm liếm đôi môi, Vương Lâm xoay mạnh người nhìn về phía những tu sĩ chạy trốn chết kia. Toàn thân hắn tràn ngập sương mù màu đen, bao phủ tám hướng. Các người trốn không thoát được đâu. Thân thể Vương Lâm chợt chuyển động, khiến cho sương mù màu đen hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn. Càng xoay càng tròn, dòng xoáy này càng lúc càng lớn. Một lực hút mạnh mẽ chuyển ra, dưới lực hút này, thân thể gần 100 tu sĩ đã chạy rất xa kia liền chậm lại. Thậm chí trong sự hoảng sợ còn phát hiện ra mình đang bị hút nhanh về phía sau nữa. Sợ hãi sinh tử, một cảnh tượng tanh máu hiện lên khiến cho đám tu sĩ này trở nên tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, sắc mặt Vương Lâm đột biến. Hắn xoay phát người lại nhìn về phía xa xa, không suy nghĩ chút nào, tay trái vung lên phía trước một cái. Lập tức sương mù màu đen bên ngoài thân thể hóa thành một cánh tay điên cuồng hướng về bốn phía cua một cái. Ngay lập tức thì gần 100 tu sĩ kia thân thể liền bị quấn lấy, bị thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những tu sĩ thủ trận đều toàn bộ tử vong rồi. Sau khi mà thôn phệ đám tu sĩ này, Vương Lâm nhanh chóng bước về phía trước nửa bước, cả người ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Và ngay trong nháy mắt thân thể hắn biến mất, thì từ phía xa xa có một tiếng gầm thét điên cuồng mà truyền tới. Vương Lâm! Một thân ảnh thật là lớn, có thể so sánh với cả tinh không, đang hướng về nơi này mà ầm ầm lao tới, chính là Thác Sâm.